Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chờ chết. Xe cứu thương trực tiếp tiến vào bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đẩy tới nằm Phùng Lập Hồng xe. Nhanh chóng hướng phía phòng cấp cứu chạy vào đi, đẩy vào phòng cấp cứu, liền có bác sĩ đến cấp Phùng Lập Hồng kiểm tra một chút thân thể. Nhìn đồng tử, đo nhịp tim 63, huyết áp 65, lập tức truyền máu, toàn bộ phòng cấp cứu đều nằm đầy bệnh nhân. Có mấy người tò mò hướng lấy bọn hắn vị trí nhìn qua. Có chút hiếu kỳ, nhưng phần lớn người đã không cảm thấy kinh ngạc. Phòng cấp cứu bên trong sinh tử một đường quá nhiều bệnh nhân. Phùng Lập Hồng đối với giường chính là một cái uống thuốc trừ sâu đã không cứu về được chờ chết. Bệnh nhân, so sánh máu chó của người khác, kịch bản. Phùng Lập Hồng bên này tương đối làm người khác chú ý chính là cùng ở bên cạnh hắn mấy cảnh sát. Bác sĩ đã kéo lên rèm. Các người chờ ở bên ngoài một cái. Thoạt nhìn tình huống tương đối nguy cấp. Nếu như không được lập tức chuyển phòng giải phẫu tiến hành đại giải phẫu. Chờ một chút, chỉ Diệp Lâm thở hồng hộc xuất hiện tại phòng cấp cứu cửa ra vào. Mọi người hướng chỉ Diệp Lâm nhìn sang. Chỉ Diệp Lâm ngực phập phồng, bước nhanh đi tới, các ngươi trước hết để cho mở, không nên tới gần hắn. Có người nhận ra chỉ Diệp Lâm, chỉ Diệp Lâm quá nổi danh, không chú ý cái vòng này người đi đường cũng đều biết hắn. Chú ý cái vòng này người đã kích động đứng lên, chỉ Diệp Lâm, hoa, chân nhân rất đẹp trai a, hắn làm sao lại đến bệnh viện? Là thân nhân của bệnh nhân sao? Phòng cấp cứu bên trong bạo động tại tiếp tục. Chỉ Diệp Lâm thở ra một hơi. Các người trước nhường một chút. Chớ tới gần Phùng Lập Hồng. Bác sĩ trên mặt một mặt không hiểu. Người sẽ cấp cứu. Hắn cũng là nhận biết Chỉ Diệp Lâm. Tự nhiên biết Chỉ Diệp Lâm bản chức là làm cái gì. Chẳng lẽ đây cũng là một cái gì tống nghệ tiết mục? Cầm phòng cấp cứu bệnh nhân cùng bác sĩ nói đùa cũng quá mức. Nơi này mỗi một phút đều đại biểu cho một cái mạng. Chỉ Diệp Lâm đã đi qua đẩy hắn ra. Bác sĩ mở to hai mắt nhìn. Chính muốn nói điều gì? Phùng Vĩnh Ninh mở to hai mắt nhìn. Chỉ Diệp Lâm cẩn thận. Tất cả mọi người dọa đến rút lui một bước. Nguyên bản nằm ở trên giường không rõ sống chết Phùng Lập Hồng bỗng nhiên thẳng lên nói. Hướng phía Chỉ Diệp Lâm lập tức nhào tới. Phùng Vĩnh Ninh cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Chỉ Diệp Lâm theo bản năng xoay người một cái. Một cước đem Phùng Lập Hồng đá văng. Phòng cấp cứu bên trong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Phùng Lập Hồng bên này. Cái này, bác sĩ thanh âm khô khốc. Chỉ gặp Phùng Lập Hồng chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chỉ là động tác của hắn vô cùng cứng ngắc đến không giống người sống. Phùng Lập Hồng chậm rãi ngửa mặt lên, da của hắn tái nhợt dọa người, chậm rãi mở ra miệng của hắn, bỗng nhiên hướng phía cách hắn gần nhất ca ca Phùng Vĩnh Thanh nhào tới. A, tất cả mọi người dọa đến hét dầm lên, Phùng Vĩnh Ninh tỉ theo bản năng hướng phía ca ca của mình bổ nhào qua. Nghĩ bảo vệ ca ca, mắt thấy Phùng Lập Hồng bắt lấy Phùng Vĩnh Ninh, vùi đầu, liền muốn cắn đứt Phùng Vĩnh Ninh cổ, thiên thanh địa linh, binh tướng theo lệnh, định, tầm mắt mọi người bên trong xẹt qua một tia sáng, một chương màu lục lá cây dán vào Phùng Lập Hồng trên trán. Phùng Lập Hồng cả người bỗng nhiên liền bất động, hổ khẩu sinh Phùng Vĩnh Thanh ôm muội muội chậm rãi trượt ngã trên mặt đất. Hắn tại vừa mới trong tích tắc đã ra khỏi một trán mồ hôi. Kinh ngạc nhìn về phía phòng cấp cứu cửa ra vào. Ăn mặc màu xám trường quái ân vân phù chậm rãi đi tới. Nàng đi tới toàn bộ quá trình. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tất cả mọi người tự giác vì nàng tránh ra một con đường. Phùng Vĩnh Thanh nháy nháy mắt. Rốt cục có một tia được cứu an tâm cảm thụ. Chỉ Diệp Lâm thở ra một hơi. Trưởng môn, ngươi cũng quá chậm, mỗi lần đều là thẻ điểm mới đến. Tổng có một lần thẻ không lên điểm. Đến lúc đó thật muốn ra. Ân Vân Phù lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nàng cái này tay chân lẩm cẩm hoàn toàn không chạy nổi Chỉ Diệp Lâm. Điểm ấy đường đuổi đến nàng nhanh mệt chết. Nàng thả xong phù hợp, tay nâng tại trên đầu gối trước thở hổn hển một ngụm. Chỉ Diệp Lâm nhìn nàng cả người mệt đến nhanh ngất đi dáng vẻ. Có chút không có mắt thấy, đi lên cấp Ân Vân Phù vỗ vỗ lưng. Phùng Vĩnh Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua không nhúc nhích Phùng Lập Hồng. Lại nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù vị trí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đợi Chỉ Diệp Lâm nói chuyện, một bên nữ cảnh sát thanh âm có chút run rẩy. Ngươi xem móng tay của hắn, còn có hàm răng của hắn. Hắn có phải hay không cương thi? Phùng Lập Hồng móng tay đen kịt một màu. Hai viên răng nanh giờ phút này so trước đó lớn nhiều gấp đôi. Lại càng không cần phải nói sắc mặt của hắn. Thoạt nhìn liền rất đáng sợ. Phùng Vĩnh Thanh nhíu mày. Cương thi, hắn không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Trên đời này thật có vật này sao? Hắn có chút mê hoặc xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù, bị người ngay trước mặt chất vấn nàng có phải hay không tồn tại trên thế giới này. Loại cảm giác này cũng là rất kỳ diệu. Ân Vân Phù mặt không thay đổi nói. Hắn vẫn còn không tính là cương thi. Điểm ấy tiểu tràng diện, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Ân Vân Phù thong thả lại sức đi tới Phùng Lập Hồng bên người. Tinh tế đánh giá Phùng Lập Hồng một trận. Hắn đây là bị cương thi cắn. Hiện tại cũng chỉ có thể tính nửa cương. Tây Sơn mộ địa là nuôi thi địa. Lại vài ngày nữa, hắn liền có thể triệt để biến thành bạch cương. Phòng cấp cứu bên trong tất cả mọi người sau lưng đều nổi lên một tầng tinh tế dày đặc nổi da gà. Bạch cương, đẳng cấp thấp nhất cương thi, sợ ánh sáng, không có có trí tuệ, dựa vào hút máu người mà sinh, lực lượng so với người bình thường lớn hơn một chút, thân thể cứng ngắc không linh hoạt. Ân Vân Phù có chút bất đắc dĩ phổ cập khoa học cương thi cái. Chủng tộc này, giữa ban ngày, cho dù không có nàng xuất thủ, Phùng Lập Hồng cũng không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh liền sẽ đứng máy. Nàng trong lòng nghĩ là chuyện khác. Hiện tại linh khí khô kiệt, nước quan không biết vì cái gì xuất hiện ở trong nhân thế. Phá nguyệt quan cái này một chi đạo môn chỉ còn lại nàng một cái. Thế nào Mao Sơn một hàng kia nuôi thi pháp môn sẽ còn lưu truyền tới nay? Nuôi thi nhân xuất hiện đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nàng thân là cương thi, cùng nuôi thi nhân luôn luôn là không đội trời chung. Ân Vân Phù đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang. Tây Sơn mộ địa các ngươi tạm thời không được đụng. Mấy cảnh sát nghe vậy, lập tức gật đầu. Gà con mổ thóc đồng dạng điểm đến không dừng được. Biết mục đích phía dưới khả năng chôn đều là cương thi. Bọn hắn hiện tại cũng không dám đụng a. Ân Vân Phù xem bọn hắn sợ thành dạng này, có chút giờ khóc giờ cười. Đêm qua Tây Sơn mộ địa phụ cận theo dõi có hay không chụp tới Hạ Dũng. Mấy người lại lắc đầu. Đêm qua chỉ chụp tới Phùng Lập Hồng. Ân Vân Phù sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nếu như là Hạ Dũng thấy được bọn hắn thả ra tin tức, cho nên không có lên núi, cái kia còn tốt, liền sợ hắn hiện tại đã xảy ra chuyện. Các ngươi có không có liên quan tới Tây Sơn mộ địa tư liệu? Trước đó cái kia người thủ mộ nói, đây là Tây Sơn mộ địa nhất quán truyền thống. Vậy đã nói rõ Tây Sơn mộ địa làm nuôi thi địa đã duy trì thật lâu thời gian. Nàng trước muốn xác định cái này nuôi thi nhân là theo khi nào thì bắt đầu. Thời gian không dài, nàng trực tiếp bên trên bóc cái này Tây Sơn mộ địa. Không quản Hạ Dũng có hay không tại trên núi, nàng đem mộ địa toàn bóc cũng liền rõ ràng. Nếu như thời gian rất dài, nàng thật đúng là không nhất định làm quá. nàng hiện tại chiến lực còn không có khôi phục. Đến Minh Châu Thị vốn là muốn tìm chút cơ duyên. Hiện tại ngược lại xa vào đến cái này nuôi thi án bên trong. Đánh khả năng đánh không lại, nàng chỉ có thể tìm xem biện pháp khác tra Hạ Dũng tung tích. Hiện tại liền sợ Hạ Dũng có thể hay không cũng trúng thi độc. Nếu như hắn cũng trúng thi độc, vậy thì phiền toái. Mấy cảnh sát liếc nhau một cái, bọn hắn thật đúng là không có liên quan tới Tây Sơn mộ địa tư liệu. Nữ cảnh sát thấp giọng nói, ta buổi sáng hôm nay tiến một cái thành phố thư viện hệ thống tra cái này mộ địa tư liệu. Nhưng mà cái gì đều không có tra được. Vừa mới chúng ta tìm tổng bộ, mời tổng bộ liên hệ Tây Sơn mộ địa hạ táng mấy người kia thân thuộc. Thế nhưng là thật nhiều người tư liệu đều là mã hóa. Bọn hắn cũng điều không ra. Lần này liền lại lâm vào cục diện bế tắc. Tây Sơn mộ địa đến cùng chôn giấu cái gì bí mật? Vì cái gì bọn hắn sẽ vào không được? Cảnh sát đều tra không được. Không cần phải nói bọn hắn những người bình thường này. Vậy thì càng tra không được. Nữ cảnh sát nuôi một cái cánh môi. Ta tìm đội trưởng hỏi nhìn xem. Trần Nam quyền hạn muốn so với bọn hắn cao. Nói không chừng Trần Nam có biện pháp. Ân phù nhẹ gật đầu. Tốt, phiền toái. Nàng vuốt vuốt bờ vai của mình. Chúng ta về trước mộ địa. Cha không được liên quan tới mộ địa bất luận cái gì tư liệu. Chỉ có thể đi lại xuất hiện trận. Nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được một chút đầu mối mới. Huống hồ Tịch Tư Mẫn còn tại mộ địa chờ bọn hắn đâu. Cũng nên đem Tịch Tư Mẫn tiếp trở về. Một mực tại bên cạnh vây xem Phùng Vĩnh Thanh lập tức kéo lại quay người chuẩn bị rời đi Ân Vân Phù. Thúc thúc ta làm sao bây giờ? Ân Vân Phù nhìn về phía cứng ngắc tại nguyên chỗ không nhúc nhích Phùng Lập Hồng. Phùng Lập Hồng bị thi khí xâm nhiễm, lại không lâu sau liền muốn biến thành cương thi. Bên cạnh Trì Diệp Lâm cười ha ha, đốt chứ sao, người này thực sự hí nhiều lắm. Hơn nữa gia hỏa này cũng không nhất định là trong sạch. Làm không tốt chính là hắn hại Hạ Dũng, để hắn tự sinh tự diệt là kết quả tốt nhất. Ân Vân Phù cũng căn bản không muốn để ý tới Phùng Lập Hồng. Nhưng là không có cách, hiện tại Tây Sơn mộ địa sự tình không có đầu mối. Hạ Dũng cũng không biết trốn đến nơi nào, thế nào cũng không chịu lộ diện. Phùng Lập Hồng có thể là bọn hắn hiện tại duy nhất chỗ để đột phá. Nàng nhéo nhéo mi tâm, chuẩn bị 500 cân gạo nếp, một ngụm hắc quan, muốn mới, lại chuẩn bị một cái linh đang cùng mấy cái gà trống lớn. Phùng Vĩnh Thanh nghe vậy lập tức gật đầu. Được rồi, còn có khác sao? Không có, tạm thời chính là những thứ này. Phùng Vĩnh Thanh lập tức chạy ra bệnh viện mua gạo nếp cùng quan. Tài đi, một mình hắn nghĩ muốn tìm đủ những vật này rất không dễ dàng. Bất quá cái khác mấy cảnh sát cũng cùng theo hỗ trợ. Đồ vật rất nhanh liền thu thập đủ. Ân Vân Phù giơ lên cái cằm. Đem Phùng Lập Hồng phóng tới trong quan tài đi. Chỉ Diệp Lâm là một cái mới ý thức tới Ân Vân. Phù là đang gọi hắn. Ta sao? Nếu không vẫn là gọi ai? Chỉ Diệp Lâm. Hắn không muốn đụng Phùng Lập Hồng. Trên thực tế ai cũng không muốn đụng phải Phùng Lập Hồng. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái cương thi a, làm không tốt muốn chết người. Phùng Vĩnh Thanh cùng Phùng Vĩnh Ninh hai huynh muội liếc nhau một cái. Chúng ta tới, hai người đi đến Phùng Lập Hồng trước người. Đem Phùng Lập Hồng bỏ vào quan tài. Ân Vân Phù đi qua. Tại Phùng Lập Hồng trên mắt cá chân nịt lên linh đang. Ở trên người hắn trải lên gạo nếp. Cửa hàng dày một chút. Ngay tại hắn cái mũi cái này một khối lộ ra một cái khe hở là được. Sau đó đem quan tài mang đến mặt trời phía dưới đi bảo chiếu. Hai con gà trống lớn liền cái chốt tại quan tài bên cạnh. Hai huynh muội vội vàng làm theo. Đồng thời còn phải bảo đảm Phùng Lập Hồng trên trán tấm bùa kia không nên bị làm rơi. Phùng Vĩnh Ninh nhìn xem gạo nếp hạ Phùng Lập Hồng. Cảm khái nói,